chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 28, chỉ là tình cờ mà thôi. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sinh hoạt đầu tiên trong club của Hạ Tuyết Ninh vốn chỉ có việc cô bị xoay quanh bởi một đám hồ nữ và bởi hàng tá những câu hỏi về đời sống trước đây. Hạ Tuyết Ninh thề, số lời cô phải tuôn ra về cuộc đời mình trong mấy ngày gần đây nhiều gấp vạn lần những năm tháng trước cộng lại nhân hai. Mãi đến một tuần sau, Tiểu Hoa mới bộc phát sức mạnh tình bạn mà ra tay giúp đỡ, kéo Hạ Tuyết Ninh ra khỏi chỗ đầy ồn ào kia, ném cô cho một chị gái khóa trên. Đây là Lâm Linh Đan, một thành viên cấp cao của club hơn chúng ta 2 tuổi, có thể cân hết các thể loại chuyện cho cậu. Đan tỷ, đây là Hạ Tuyết Ninh, thành viên mới của club, người mà em nhờ chị hướng dẫn nhập môn. Lâm Linh Đan là một đại tỷ có tiếng ở trường, chị ta có nhan sắc tầm trung nhưng khí chất thì thượng đẳng, vốn là con của một gia đình khá giả. Lâm Linh Đan có khả năng tổ chức cùng điều khiển sân khấu thuộc hàng xuất sắc, ở trong trường đến năm thứ 3 được tôn làm đại tỷ cũng không ngoa. Linh Đan cũng là một trong những số ít thành viên của club không bị trạch hóa, tuy rằng thích tiểu thuyết thế nhưng khả năng giao tiếp vẫn rất tốt, lại thêm việc có thể đọc được hầu như tất cả các tiểu thuyết đam mỹ, được lên đến thành viên cấp cao của club chỉ là việc đương nhiên. Linh Đan đưa Hạ Tuyết Ninh quanh một vòng hết chỗ sinh hoạt của club, bật mí rằng ha ha em gái à, đây chỉ là mặt ngoài của club thôi, còn nếu Hạ Tuyết Ninh muốn biết mặt trong của club như thế nào, Linh Đan lại cười ha ha bày tỏ em gái à, em cần phải hoạt động lâu và cống hiến nhiều cho club nhé. Sau đó Linh Đan chỉ cho Hạ Tuyết Ninh đến chỗ của từng bồ lão, các môn phái chia ra 3 đại môn phái lớn nhất là sủng ngọt, ngược tâm và dị loại. Trong đại môn phái có các môn phái nhỏ, trong các môn phái lại có các nhánh khác nhau. Người đứng đầu đại môn phái là trưởng lão, phải có kinh nghiệm cùng vốn chuyện xuất sắc mới được bầu lên đến đây, ví Tiểu Hoa chính là trưởng lão của ngược tâm đại phái, chuyện cô đọc không dưới vài trăm cuốn, chính là bắt đầu đầy gian nan nhưng thực lực được công nhận. Đứng đầu một tiểu phái nhỏ là các bô lão, ví dụ như Lang Lang là trưởng bô lão của sùng ngọt cổ trang tiểu môn phái, trong các phái lại đến các giáo đồ và 2 đệ tử thân truyền có khả năng kế vị. Mọi người đều có thể kinh doanh buôn bán, trao đổi các tiểu thuyết, bookmark, fanart với nhau trong club, những thành viên chuyên về mảng buôn bán này gọi là Gaho. Cũng có những người chuyên đi làm công tác tư tưởng, ví như Lâm Đan, gọi là Jizo, hay lại có những chuyên gia tâm lý về định hướng giới tính, gọi là Kayo. Đặc điểm chung của 3 loại này chính là địa vị thường ở bậc trung nhưng kinh tế thì hạng nhất. Ngoại trừ trường club thần thông quảng đại của mọi người có khả năng vượt trội về tất cả các thể loại đam mỹ, lại còn có thể viết truyện cực kỳ thành công, thì club còn tồn tại một số thành phần được tôn làm sư tôn, những vị có khả năng viết đam mỹ, hơn nữa nếu trèo được đến 2 chữ sư tôn, tiểu thuyết nhất định phải được công nhận và đạt thành tựu lớn. Hạ Tuyết Ninh chố mắt bởi sự hoạt động đầy quy củ của cái club nhìn qua thối nát không thể tưởng tượng nổi này, bởi vì là nhập môn, Linh Đan liền ném cho cô một cuốn tiểu thuyết dễ ngấm kèm vài đường link truyện và phim truyền hình, để cô xác định bản thân có thể làm phái đồ ở môn phái nào, xong xuôi thì thả người thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 tháng 9 năm 2018. Ý tưởng về club có hay không mọi người? Phần viết chi tiết thế này là bởi sau này một số tình tiết sẽ cần dùng đến. Mọi người muốn mượn ý tưởng này đi cũng được, điều kiện kiên quyết là nói với Phân một tiếng và đừng quên trích link gốc nhé. Hôm nay sinh nhật Phân nên mới dài dòng vậy đó. Cách chương.